Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, quá xấu. Tiểu Nghĩa, nhất định phải cẩn thận một chút. Lý Thải Hoa căn dặn một tiếng. Dù là biết Tô Nghĩa rất mạnh, nhưng nàng vẫn như cũ là rất lo lắng. Mẹ, yên tâm đi, không có một chút vấn đề. Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng, tiếp lấy đi xuống phi hành khí. Chí năng chiến xa đề nghị. Tô Nghĩa, nơi này khoảng cách bán thú tộc người 10 km. Ta lôi kéo ngươi đi qua đi. Giang Hạo Nhiên bọn người không phải một mực nghi vấn hắn sao? Vậy hắn liền muốn nhờ vào đó chứng minh cho hết thảy mọi người nhìn. Hắn ngoại trừ điều tra công năng bên ngoài, còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Cũng không phải là nói khoác. Cũng được đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thuận thế đem chí năng chiến xa thả trên mặt đất. Nương theo lấy một mảnh ngân quang đại phóng. Chí năng chiến xa nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt biến thành khu vực xe lớn nhỏ. Toàn thân ngân quang chảy xuôi. Vô cùng phong cách. Số 2 thật có thể biến lớn. Phi hành khí bên trong mọi người kinh ngạc vô cùng. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều cảm thấy chí năng chiến xa quá trang bức. Chưa từng nghĩ còn thật có chút bản lãnh. Chỉ là có thể biến hóa lớn nhỏ mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Giang Hạo Nhiên khinh thường lầm bầm một tiếng. Đi đi. Chí năng chiến xa hướng về phi hành khí bên trong thổi còi một tiếng. Dường như đang chọn. Hắn đồng dạng. Tô Nghĩa đi đến xe. Phân phó nói. Số 2. Xuất phát. Tô Nghĩa. Đứng vững đỡ lấy. Chí năng chiến xa mở đủ mã lực. Thật nhanh hướng phía trước lái đi. Tốc độ nhanh chóng. So với phổ thông khu vực xe mau ra một mảng lớn. Mà lại, hắn tựa hồ còn muốn chứng minh một chút tự thân phòng ngự lực. Đối với trước mặt một số chướng ngại vật làm như không thấy. Một đường ngang nghiền, có một chút những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ ý tứ. Số 2 phòng ngự lực thật rất cường đại a. Nhìn lấy chí năng chiến xa một đường rong đuổi. Những nơi đi qua bụi mù cuồn cuộn. Cây cối loạn thạch bắn bay. Hoàng dị không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Số 2 thuần tí cũng là muốn trang bức mà thôi. Giang Hạo Nhiên nhẹ hừ một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Kỳ thực trong nội tâm cũng bị chí năng chiến xa cường hãn phòng ngự lực chỗ rung động thật sâu. Nếu như đổi thành khác khu vực xe, cũng dám cùng chí năng chiến xa một dạng mở. Đã sớm báo hỏng, chí năng chiến xa chạy được một hồi. Tô Nghĩa nhắc nhở, số 2, ngươi dạng này gióng trống khua chiêng lái qua. Bán thú tộc người không liền phát hiện sao? Chí năng chiến xa một đường lên tạo thành phá hư cũng không nhỏ. Tiếng sụp đổ cùng tiếng oanh minh không ngừng. Ngăn cách thật xa đều có thể nghe được. Trừ phi bán thú tộc người là kẻ điếc. Nếu không nhất định sẽ phát hiện. Được, ta mở chậm một chút. Chí năng chiến xa tốc độ thấp xuống. Cũng tận lực tránh đi phía trước chướng ngại vật. Vài phút về sau, chí năng chiến xa đứng tại dưới một cây đại thụ. Tô Nghĩa, phía trước một cây số chỗ có 5 tên bán thú tộc người đang đi tuần. Ngươi vẫn là lặng lẽ mò đi qua giết chết bọn họ đi. Có thể, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Số 2, đem bán thú tộc người hình ảnh truyền tới. Tại không có tìm được giới bích thạch cùng không linh. Thạch điều kiện tiên quyết. Tốt nhất đừng đả thảo kinh xà. Mặt khác, cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua bán thú tộc người dung mạo ra sao. Cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Chí năng chiến xa, đã truyền vào đến bên trong khống bình phong lên. Tô Nghĩa nhìn chăm chú trong chiều khống bình. Phong phía trên quét qua, đã thấy đổi mặt chuyển một cái. Xuất hiện ở một mảnh rừng rậm bên trong. Lúc này, đang có 5 tên dáng người khôi ngô cường tráng. Trên thân bao trùm lấy một tầng nồng đậm lông tóc dị tộc nhân tại rừng rậm bên trong tuần tra. Bán thú tộc vóc người thật xấu a. Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua, thì cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Hắn thấy, bán thú tộc người ngoại hình vẫn không như ma quang tộc người. Ma quang tộc người cũng liền hung ác một số. Tối thiểu nhất còn có thể nhìn. Nhưng bán thú tộc người hoàn toàn cũng là tiến hóa thời điểm thất bại. Thuộc về tàn thứ phẩm, trên thân nồng lông bao trùm không nói. Cả cái khuôn mặt cũng vặn vẹo ở cùng nhau. Tóm lại cũng là xấu vô cùng. Khiến người ta nhiều liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy buồn nôn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.